Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, chương 615, tình thế bị lệch. Chương 615, tình thế bị lệch bên kia chiến tuyến phía trên. Giống nhau là đổ nát thê lương. Võ Hồn Điện Đại Quân cùng Tinh La Đế Quốc Liên Quân xung kích cùng một chỗ. Đới An Lan tay bên trong cầm võ hồn xích huyết thương cùng Atoria đối kháng. Nhưng mà, chỉ có hồn thánh tu vi lại làm sao có thể là Atoria đối thủ đâu. Không mấy cái qua lại, hắn liền bị Atoria chém giết, thống soái tử vong, dẫn đến Tinh La Đế Quốc quân đội đầu hàng đầu hàng. Tan tác, đới Thiên Phong đoán nghĩ phòng tuyến nháy mắt bên trong liền bị võ hồn điện kiểu mới hồn đạo vũ. Khí cấp xé mở một cái cự đại miệng bên trong. Ta này một bên đã giải quyết. Thu tỷ, người bên kia tình huống đâu? Atoria hỏi nói. Đã giải quyết, thập lục dạ thu nói. Người qua đây đi, chúng ta hai cái đồng loạt đi đầu đi cứu viện Cao Minh. Bất quá, hai người chúng ta động tác phải nhanh. Ta lo lắng đới Thiên Phong sẽ ngồi không yên. Phong Vận Hòa đã xuyên qua U Minh Lĩnh. Tại đới Thiên Phong trước vãng Tinh La Thành đường bên trên thiết trí mai phục. Chu Thiên Lâm đối với cái này lựa chọn sống chết mặc bay. Cũng không biết đới Thiên Phong biết cái này sự tình làm gì cảm tưởng. Thập lục dạ thu cười nói. Đới Thiên Phong quân trướng giữa. Chạy tán loạn Tinh La binh lính tiến vào quân trướng giữa. Nói, bệ hạ, việc lớn không tốt. Chúng ta hai quân đã bị võ hồn điện đánh bại. Đới An Lan nguyên soái cùng Chu Thiên Hữu nguyên soái một cái bị bắt làm tù binh, một cái hy sinh, bọn họ quân đội chính tại trước vãng chúng ta phía sau. Đới Thiên Phong đứng lên, hai mắt nhắm lại nói, người nói cái gì? Đới An Lan cùng Chu Thiên Hữu bọn họ là phế vật sao? Các tự thống lĩnh 10 vạn đại quân, như vậy nhanh liền bị võ hồn điện đánh bại sao? Kia chậm muốn bọn họ làm gì dùng? Bệ hạ, võ hồn điện sử dụng một loại không biết tên vũ khí. Này loại vũ khí tầm bắn xa, uy lực lớn, tính sát thương cực kỳ cường đại. Bất luận cái gì tường thành phòng ngự tại đối mặt này loại vũ khí uy hiếp, liền giống với giấy bình thường. Không ít binh lính đều bởi vì này loại vũ khí khủng bố mà sinh ra dao động. Chúng ta phòng tuyến cũng là bởi vì này loại vũ khí mà bông tuyết bàn tan biến. Binh lính khóc kể lể. Đới Thiên Phong bình tĩnh lại. Hắn đi đến bản đồ trước mặt. Nhìn thoáng qua bản đồ. Nói. Hàn Sâm cùng Phong Lai Dương tựa hồ cũng là chết tại một loại uy lực cực lớn mai phục giữa. Chậm chủ quan. Võ hồn điện đến cùng cất giấu cái gì đồ vật. Thông chi một chút đi. Làm đới Lâm cùng Triệu Kỳ hai vị tướng quân chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lần này cần toàn lực công thành. Bất kể bất cứ giá nào, ăn Cao Minh xuất lĩnh bộ đội. Ấy, đới Thiên Phong trực tiếp cầm lấy chính mình bạch hồ áo giáp. Đi đến Chu Thiên Thải trước mặt, nói, này một lần, chúng ta tự mình ra tay. Tại địch nhân đã đến phía trước, công phá này tòa thành thị. Chu Thiên Thải cũng rõ ràng tình thế trở nên nguy cấp. Nhẹ gật đầu, Tinh La Đế Quốc mặc dù không có trang bị hồn đạo công thành vũ khí. Nhưng là bọn họ máy ném đá, khí giới công thành từ từ cũng chuẩn bị sung túc, chỉnh trang chiến dịch thảm liệt trình độ không thua gì bất kỳ lần nào chiến tranh. Có trọng thưởng tất có dũng phu, Tinh La Đế Quốc quân đội tại trọng thưởng dụ hoặc hạ. Dũng mãnh đánh thẳng vào này tòa kiên cố tường thành, mà đối với đồ thành sợ hãi khiến cho ba thành quân dân thế nhưng đoàn kết lên tới. Cùng nhau dắt tay đối kháng Tinh La Đế Quốc tiến công. Tổn hại tường thành lập tức liền có bách tính tự phát đi sửa thiện. Cung nỏ mũi tên không đủ. Liền có tài năng người tổ chức chế tạo các loại vũ khí chờ. Chiến trường thảm liệt vô cùng. Phía dưới tường thành, vô số Tinh La binh lính thi thể điệt xếp đống. Thành lâu bên trên, lờ mờ có thể xem đến rất nhiều bị bay thạch đập trúng bánh thịt. Đều báo trước này chàng chiến tranh thảm liệt trình độ. Cao Minh xem phương xa Tinh La Đế Quốc quân đội, một đội bạch hồ áo giáp quân đội chính tại từ từ về phía trước. Hắn trong lòng chợt lạnh, rốt cuộc tới rồi sao? Đới Thiên Phong đem chính mình bộ đội tinh anh, Bạch Hổ hồn sư quân đoàn cũng đều cử đi tráng. Đới Thiên Phong cùng Chu Thiên Thải đi tại mặt trước đội ngũ. Hắn trung khí 10 phần đối Cao Minh nói. Thiên đấu đế quốc phản quân. Cao Minh tướng quân. Người lần lượt ngăn cản trẫm. Cũng là nên dừng ở đây. Này một lần. Trẫm tính toán tự mình ra tay. Tại thừa nhận trẫm lửa giận phía trước. Trẫm cấp ngươi một cơ hội. Không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mở thành đầu hàng. Trẫm bảo ngươi vinh hoa phú quý. Cao Minh nói. Đới Thiên Phong bệ hạ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chính là ngươi a. Ta nghe nói ngươi thứ nhất quân đoàn cùng thứ tư quân đoàn đã bị chúng ta võ hồn điện sở đánh bại. Bọn họ lập tức sẽ xuất hiện sau lưng ngươi. Ta là không thể nào tại võ hồn điện sắp lấy được thắng lợi thời điểm đầu hàng. Vậy cũng phải chờ. Ngươi có thể xem đến thắng lợi thời điểm a. Tiến công. Đới Thiên Phong nói. Tinh La đế quốc xe bắn đá bắt đầu hướng Bạch Hổ Thánh Vương bảo ném tảng đá. Đánh về phía tường thành. Từng tòa thành giếng đứng lên. Làm Tinh La đế quốc quân đội cùng làm thủ quân có đầy đủ độ cao tới cung nỏ đối xạ. Mà Bạch Hổ đoàn thành viên thì tại quân đội yểm hộ hạ triển khai võ hồn. Phi hành loại hồn sư trực tiếp bay lên thành lâu cùng tường thành bên trên phòng thủ quân tiến hành. Chém giết. Mà mặt khác loại hình hồn sư thì hiệp trợ chính mình quân đoàn. Lấy hồn lực ngăn cản Gia Cát Liên nổ xạ kích. Đới Thiên Phong xem thành lâu bên trên Cao Minh. Cùng Chu Thiên Thải liếc nhau một cái. Hai người triệu hoán ra các tự võ hồn. U Minh Linh Miêu. Bạch Hổ. Cả hai xuất hiện tại chiến trường phía trên. Ngay sau đó. Hai bên điệt chung vào một chỗ. Tạo thành một đầu cự đại U Minh Bạch Hổ. U Minh Bạch Hổ nhảy lên một cái. Sinh sinh nhảy đến mấy chục mét chi cao. Tại Cao Minh run rẩy ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Thế nhưng đi tới thành lâu phía trên. Thành lâu bên trên phòng thủ quân xem đến này đầu đại lão hổ. Liền vội vàng đem ra cát liên nổ nhắm ngay cái này U Minh Bạch Hổ. Bắn giết tới đây. Nhưng mà, liên nổ hiệu quả đối với U Minh Bạch Hổ lại không có bao nhiêu. Nó từng bước một hướng Cao Minh đi tới. Cao Minh cũng không là một cái cường đại hồn sư. Cảm thụ được Bạch Hổ uy thế. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là binh lính lại tự phát xông lên. Bảo hộ tướng quân. Bảo hộ cao tướng quân. Chủ đạo U Minh Bạch Hổ Đới Thiên Phong hừ lạnh một tiếng. Nói. Bất quá sâu kiến mà thôi. Hổ chảo vỗ một cái. Nháy mắt bên trong. Binh lính thân thể bị đập nát. Máu tươi mùi ăn mòn toàn bộ thành lâu. Binh lính vẫn như cũ phấn đấu quên mình vì Cao Minh ngăn cản Bạch Hổ. Nhưng là bọn họ dùng sinh mệnh. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chậm chạp Bạch Hổ bước chân mà thôi. Không bao lâu Bạch Hổ liền đi tới Cao Minh trước mặt. Sau đó còn không có đợi Bạch Hổ đánh ra móng vuốt thời điểm. Phía sau, một hồi nóng bỏng lửa tím đốt cháy mà tới. Bạch Hổ né tránh không kịp. Sau lưng bị đốt bên trong. Người sở hữu chống lại cực hạn đấu la Bạch Hổ. Vậy mà tại này một khắc bị đốt đả thương. Bạch Hổ quay đầu. Nhìn hướng bầu trời. Một đầu tương vi long từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó. Thập lục dạ thu cùng Atoria liền từ lưng rồng bên trên rơi xuống. Là các ngươi. Bỉ bỉ đông kia hai cái đệ tử. Đới Thiên Phong lạnh lùng nói. Liền là các ngươi đảo loạn trẫm quốc gia sao. Rất tốt. Chậm trước hết từ các ngươi trên người. Hướng bỉ bỉ đông thu hồi lợi tức đi. Nói. U Minh Bạch Hổ trực tiếp bỏ qua Cao Minh. Hướng hai người nhào giết tới. Thập lục dạ thu cùng Atoria hai người tựa lưng vào nhau. Hai tay lẫn nhau nắm lấy đối phương. Kiếm cùng long lại lần nữa dung hợp. 10 đen. 6 đỏ hồn hoàn tại chiến trường bên trên phá lệ lóa mắt. Thánh quang thôi sán. Thế nhưng nhất thời chi gian, làm U Minh Bạch Hổ thấy không rõ phía trước hình ảnh. Chỉ có thể mù quáng vồ giết tới. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.